Năm tháng vội vã, quyển 8 chương 14, góc truyện audio.com. Người ta thường nói bắt đũa còn có lúc xô, mặc dù thỉnh thoảng cũng có giận hờn, nhưng Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường vẫn sống được với nhau, chẳng mấy chốc mà đã. Sang năm 2003, chị Tân và anh Kiệt bận tìm việc đều về nhà ở nên tháng sau sẽ không thuê căn hộ này nữa. Trần Tầm và Phương Hồi vốn đã khá túng thiếu chị. Tân và anh Kiệt đi rồi, bất luận là thuê tiếp hay tìm người thuê chung cũng đều phiền hà, thế nên họ cũng không có ý định thuê nữa. Trần Tầm bắt đầu chuyển đồ đạc sách vở về ký túc xá. Tống Ninh cười nói cuối cùng, cậu ta đã chia tay với cuộc sống lang bạt và quay về với đại gia đình ấm cúng 1507 này. Thấy Tống Ninh nói như vậy, Trần Tầm cũng nổi hứng tối đến mua về một túi bia, nhét vào áo rồi mang lên phòng, nói là tổ chức party chào mừng. Trần Tầm trở về, lâu lắm rồi không tụ tập thế này, mấy đứa đều uống rất hăng, ngay cả người từ trước đến nay không bao giờ góp vui như Vương Thâm Chiêu cũng vào phê phê với bọn họ. Cuối cùng Cao Khả Thượng không chịu được nữa liền gục trước Tống Ninh lấy chân đá vào mặt cậu ta cũng không thấy nói gì. Trần Tầm nói ít người uống mất vui, bảo Tống Ninh gọi Quảng Cường sang. Tống Ninh rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Quảng Cường, không nghe thấy cậu ta nói gì mà chỉ alo liên tục. Tống Ninh tắt máy, vứt sang một bên nói, em mờ kiếp, cái của nợ alo này, sớm muộn gì tôi cũng phải tống khứ đi cho hắn thôi, thật là vô tích sự. Gì, vậy của nợ alo nào? Tống Ninh uống một ngụm bia rồi nói, tín hiệu tệ kinh, khủng, bình thường nghe hay gọi đều chỉ nói được alo, alo, alo, nói, đi, có nghe thấy không? Không nghe thấy hả? Em mờ kiếp, ngắt rồi. Trần Tầm cười ngặt nghẽo, Vương Thâm Chiêu thì cười ha ha nói, thế tội gì phải dùng mạng tiểu linh thông, cứ dùng mạng thần châu hành ấy. Vì, rẻ mà, tiền hắn cống hết cho các nhà nghỉ quanh trường rồi, để tiếp tục duy trì sự nghiệp hắn đành phải chắt bóp trong khoản này thôi. Tống Ninh lắc đầu, nói, hê, hê, nói xấu tôi gì vậy? Đứng dưới tầng 4 tôi đã nghe thấy ông gào Quảng Cường rồi nhé. Bọn, họ đang nói thì Quảng Cường đẩy cửa bước vào. Trần Tầm liền cười nói, Tống Ninh đang tuyên truyền sự tích anh hùng của ông với đại ca. Ông vào mà nghe, nếu thiếu gì thì phải bổ sung ngay đi. Hai, hôm nay tôi chẳng có sức để ngồi với các ông đâu, vừa phải phục vụ một em xong. Người đang yếu lắm, Quảng Cường nằm vật xuống giường. Trần Tầm nói, thế, thì phải uống ngay thôi. Hôm nay cho phép ông gục trước, không phạt ông đâu. Trần Tầm tung cho cậu ta một lon bia và nói, thôi, tôi mà uống nữa thì thăng thiên mất có còn lạc không? Thịt bò khô cũng được, đói quá, Quảng Cường lại tung trả lại nói, tôi, vẫn còn một cái bánh rán đấy, chỉ có điều hơi nguội, ông có không? Vương Thâm Chiêu đứng dậy nói, Quảng Cường búng tay một cái thật kêu rồi nói, tốt quá, đại ca đúng là người đàn ông mẫu mực của thế kỷ mới, ưu điểm là chu đáo, nhược điểm là quá chu đáo, đừng có nịnh đại ca của bọn tôi hỏi ông, lần này rơi vào tay bà nào mà ra nông nỗi này, ông, đừng nói như vậy, lần này chắc chắn là gái trinh 100. Thôi, đi, nếu ngây thơ như vậy thì làm sao ông như người sút lưng vậy? Tống Ninh, ném một hạt lạc sang nói. Quảng, Cường liền đón lấy và bỏ ngay vào miệng, nhìn ông là biết chỉ được cái mồm, chưa được nếm mùi, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chính vì là gái trinh nên mới mệt nhất, góc truyện audio.com. Cái này chắc chắn Trần Tầm cũng biết, con gái lần đầu tiên vừa căng thẳng vừa chẳng biết gì, ông bảo làm sao mình dám lỗ mãng tống ngay vào được, đành phải dần dần theo trình tự thôi. Lại vật lộn một tiếng đồng hồ mới ra được, con bé đó chủ động yêu cầu, đau lắm, mà vẫn bảo muốn cảm nhận thêm một lúc, ông bảo như thế không mệt sao được. Nhưng nhìn thấy vết máu tôi cũng thấy võ công, thôi, đừng bẻ mép nữa, hành ông lâu như vậy chắc chắn là đồ giả rồi. Tống Ninh và Trần Tầm cười nói, em mờ, kiếp, các ông chẳng biết đếch gì cả, nếu tôi không nói ra tên chắc các ông không tin. Đúng không, tôi nói cho các ông biết nhé, con bé này cùng trường với bọn mình. Có chứng cứ rành rành nhé, nếu không tôi bốc phét với các ông làm gì? Ai, vậy, ông nói nghe xem nào, xem con bé nào xui xẻo bị ông phá đời hoa nào? Tống Ninh ngước mắt lên hỏi, hơ, hơ cùng khóa với bọn mình, khoa marketing, tên Phương Hồi. Quảng Cường nói, rất đắc ý, GT, tên Phương Hồi tựa như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả ba cậu đều sững sờ, cả căn phòng chìm trong im lặng, Trần Tầm đã ngà ngà say, nghe. Thấy vậy chợt bừng tỉnh, cậu cảm thấy huyệt thái dương giật lên từng hồi, rồi. Cậu trợn mắt nhìn Quảng Cường như nhìn kẻ thù, đôi mắt đỏ rực. Ông, vừa nói gì hả? Trần Tầm bước đến, túm ngay Quảng Cường đang nằm trên giường. Dậy, ông nói lại lần nữa xem nào. Phương, hồi, ông làm sao? Vậy, Quảng Cường ngơ ngác hỏi. Tôi, đờ, ông nội ông. Trần Tầm gầm lên, tung ngay một quả đấm vào Quảng Cường khiến cậu ta ngã vật xuống đất. Tống, Ninh và Vương Thâm Chiêu đã hiểu ra vấn đề, một đứa ôm chặt Trần Tầm, một đứa đỡ Quảng Cường dậy. Trần Tầm đấm đá Quảng Cường như người lên cơn điên. Quảng Cường cũng lấy đà xuống tấn, vừa xắn tay áo vừa chửi. Trần Tầm, ông điên à, em mờ kiếp, say rồi phỏng, tôi đâu có động đến em hiểu đường của ông đâu, đang yên. Đang lành nổi cơn gì vậy? Phương Hồi là chị gái hay em gái ông hả? Tôi đâu có, hiếp dâm nó đâu, nó tự tìm đến tôi đó chứ, liên quan đếch gì đến ông? Mày, nói gì, mày nói lại lần nữa nghe coi, tao sẽ cho mày biết tay. Trần Tầm vớ, ngay chiếc ghế choảng vào Quảng Cường. Bị, đánh như vậy, Quảng Cường cũng cáu thiết đập ngay một phích nước định rạch vào. Người Trần Tầm, Vương Thâm Chiêu phải lấy hết sức bình sinh mới kéo được cậu ta. Lại và đẩy ra ngoài cửa. Ra, đến cửa rồi, Quảng Cường vẫn không chịu yên, còn quát lớn. Nói cho mày biết, nhé Trần Tầm, tao thấy đã lắm. Nếu mày cũng thích nó thì cứ việc tìm, đâu có. Phải đức hạnh gì đâu mà giả vờ với tao. Bên, trong lại thêm một tiếng đập nữa vang lên, một lát sau có tiếng bật khóc của Trần Tầm, lúc này ngoài cửa đã có khá đông người ngó vào, có cả bạn của hai đứa, đang đi vào căn, nhưng nghe thấy tiếng khóc tất cả đều sững lại. Quảng Cường cũng sững lại, bọn họ chưa bao giờ thấy Trần Tầm bộc phát như vậy và cũng chưa bao giờ nghĩ cậu lại như thế. Quảng Cường không quát nữa, mà kéo Vương Thâm Chiêu hỏi, Phương Hồi và Trần Tầm có quan hệ gì vậy? Sao hắn, ta lại thế nhỉ? Phương, Hồi là mối tình đầu của Trần Tầm. Vương Thâm Chiêu thở dài nói. Ông cũng coi, trời bằng vung quá, Phương Hồi rất tốt, sao lại dính vào ông nhỉ? Em mờ, kiếp, tôi đâu có biết, Quảng Cường xoa xoa khuôn mặt bị đánh sưng vù quay đầu. Lại khua tay với đám đông nói, thôi giải tán đi, không có gì đâu, chỉ hiểu lầm, một chút thôi mà, Trần, góc chuyện audio.com, Tầm biết, việc cậu ngồi khóc trên đất giữa đống vỏ lạc và mảnh vỡ này không ra. Thể thống gì, nhưng cậu không thể kìm được nước mắt. Và cậu cũng không biết tại sao mình lại buồn như vậy, phẫn nộ, đánh bạn, bật khóc đều là một chuỗi phản ứng tự nhiên, cậu không hề giấu giếm, cũng không thể giấu giếm. Đứng, dậy đi, đừng làm vậy. Tống Ninh đưa tay kéo cậu lên nói. Có, thuốc không, cho tôi điếu, Trần Tầm bực bội nói. Tống, Ninh đưa cho Trần Tầm một điếu thuốc, bàn tay Trần Tầm run rẩy cầm bật lửa hồi lâu mà không châm nổi. Tống Ninh đón lấy bật lửa tự tay châm thuốc cho cậu. Trần Tầm hút một hơi dài rồi ho sặc sụa. Tống Ninh lắc đầu nói. Ông đừng làm, vậy, tại, sao Phương Hồi lại làm thế? Tại sao cậu ấy lại tự hại mình như vậy? Trần Tầm, quệt mặt tựa người vào giường cúi đầu nói. Tôi, cũng không ngờ, có lẽ là do yêu ông quá, không có ông, cuộc sống là một màu đen. U ám, Tống Ninh lắc đầu nói, cậu không ngờ Phương Hồi lại yếu đuối và yêu Trần Tầm sâu nặng như vậy, nếu không hồi đầu cậu đã không kể cho cô nghe chuyện Lâm ra mặt thích Trần Tầm. Giờ thấy cô như vậy, Tống Ninh cũng cảm thấy vô cùng ấy. N, nhưng, cậu ấy cũng không nên tự hành hạ mình, như thế khác gì hủy hoại cuộc đời. Mình, thôi, đừng nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì, chuyện này chấm dứt ở đây nhé. Ngày mai tôi sẽ bảo ra mặt đi gặp để nói chuyện với Phương Hồi, ông đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Tống Ninh tung cho cậu một chiếc khăn mặt rồi nói, lau mặt rồi ngủ sớm đi, hôm nay cũng uống nhiều rồi. Không, được, tôi phải đi gặp Phương Hồi. Cậu ấy không thể đối xử với mình như thế. Được, Trần Tầm ném khăn sang một bên rồi đứng bật dậy. Này, ông quay lại đi, muộn rồi còn đi đâu nữa. Có gì mai nói chuyện sau. Tống, Ninh đứng gọi với theo, nhưng Trần Tầm không ngoái đầu lại mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi chạy đi. Đến, dưới sân khu ký túc xá của Phương Hồi, Trần Tầm liền gọi vào số cô, Phương Hồi. Ngắt máy không chịu nghe, Trần Tầm lại gọi ngay vào số phòng cô. Nhắn, Phương Hồi xuống sân hồ tớ, nếu cậu ấy không xuống tớ sẽ gọi to đấy. Trần Tầm, cũng không thèm quan tâm đến người nghe máy, điện thoại vừa thông liền hét lớn. Cậu, Phương Hồi ơi, thấy vẻ ngập ngừng của đối phương, Trần Tầm liền ngửa cổ lên gọi, dưới ký túc xá nữ thường xuyên xuất hiện mấy anh chàng lên cơn hâm. Thấp thoáng có người thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó. Anh, đừng làm thế, có chuyện gì vậy? Phương Hồi hỏi với giọng run rẩy. Em, xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh đợi một lát, sau, khi cúp máy mấy phút, Phương Hồi đi xuống, cô vẫn gầy như vậy, dường như vừa tắm gội xong, đầu vẫn còn ướt. Anh, nói đi, có chuyện gì vậy? Ánh mắt lo lắng của Phương Hồi dừng lại trên chiếc áo phong phanh của Trần Tầm, nhưng nhìn khắp một lượt vẫn không nói ra được. Câu nào tỏ ý quan tâm, em, đừng làm thế được không? Anh xin em đừng hành hạ mình như vậy được không? Trần Tầm ấn chặt vai cô nói. Sắc mặt Phương Hồi lập tức nhợt đi, cô giãy khỏi bàn tay của Trần Tầm rồi nói. Anh, nói gì vậy em vẫn ổn mà, em, còn giả vờ gì nữa? Đã dám làm thì sao không dám nhận, Quảng Cường là người thế? Nào, anh biết rõ hơn em. Trần Tầm chỉ tay vào cô quát. Phương Hồi loạng choạng lùi ra sau rồi ngước đôi mắt vô hồn lên cười thảm hại nói. Anh đã biết hết rồi hả? Cậu ấy kể cho anh nghe à? Đúng vậy, bọn tôi đã làm. Tình, góc chuyện audio.com. Cậu ấy theo đuổi tôi cũng không từ chối. Sao vậy, anh sống chung, làm tình được với Thẩm Hiểu Đường, còn tôi thì không được sao? Được, đích thân nghe Phương Hồi thốt ra mấy chữ này, Trần Tầm cảm thấy trái tim đau. Đớn như bị kim châm, mắt cậu đỏ hoe túm lấy Phương Hồi nói. Anh và Thẩm Hiểu Đường làm tình là vì anh yêu cậu ấy. Quảng Cường có yêu em không? Em có yêu hắn? Không, em, yêu anh, nhưng anh có làm tình với em không? Phương Hồi hất tay Trần Tầm ra. Vừa khóc vừa nói, em muốn thử xem làm tình là thế nào, tại sao anh làm tình được với Thẩm Hiểu Đường. Trần Tầm thẫn thờ lắng nghe cậu nhìn bờ vai thõng xuống và vẻ u buồn của Phương Hồi. Mà rơi nước mắt, cậu bước đến ôm chặt Phương Hồi vào lòng mình nói. Tại sao, em lại làm vậy, tại sao, em oán anh, hận anh, đánh anh hay chửi anh đều được, nhưng em đừng hành hạ mình như thế, em làm như thế thì khác gì lấy dao cứa vào tim anh, em, không còn quan tâm đến những chuyện đó, bọn anh làm được em cũng làm được. Phương Hồi gục đầu trước ngực Trần Tầm nói, em, không quan tâm nhưng anh vẫn quan tâm, em tưởng anh không đau lòng à, anh cũng đau lòng vô cùng, nhưng anh đau lòng là đáng đời anh, em phải sống làm sao để không có lỗi với mình chứ, tại sao em lại ngốc như vậy? Trần Tầm xoa đầu cô, nói, Trần Tầm, em hỏi anh, trước đây anh có bao giờ muốn làm chuyện đó với em không? Có, thế, tại sao không làm, vì, hồi đó còn nhỏ, nhút nhát cũng sợ em không chịu. Nếu, hồi đó mình làm thì chắc mình sẽ không chia tay đúng không? Có, lẽ là như vậy, thế, bây giờ có còn kịp nữa không? Chắc là, không kịp nữa, nói, xong câu này, cả hai đứa vừa ôm nhau vừa khóc, cả hai đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng cả hai cũng phát hiện ra rằng, chuyện cũ đã nhanh chóng trôi qua và họ không thể quay trở lại những năm tháng đó nữa. Đêm, hôm đó đã để lại cho họ nỗi đau khó có thể xóa mờ, lúc quay đầu ra về cả hai đều không ngoái đầu nhìn lại mà chỉ khắc lên trái tim nhau một vết thương kia. Sâu tuổi trẻ khắc cốt ghi tâm và theo suốt cuộc đời. Cách chương.